một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Thiên Đình. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất chỉ thấy Quang Hạo đem một đạo năng lượng rót vào không trung bên trong. Quát, từ hôm nay trở đi, ta Quang Hạo liền vì đệ nhị trọng giao diện trung cực thần. Đệ nhị trọng giao diện nội vạn sự vạn vật, đều về ta quản, ta tức là thiên. Ta tức là mặc Quang Hạo đánh ra kia nói năng lượng. Kỳ thật là hắn khí vận. Cùng lúc đó, đệ nhị trọng giao diện nội các thế giới đều ở phát sinh thay đổi. Này đó thế giới khí vận, đang ở cùng Quang Hạo liên tiếp lên thiên đình nội. Một cái uy nghiêm thả mỹ lệ nữ nhân nhìn quầng sáng trung tự phong thành thần Quang Hạo. Đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nho nhỏ một phàm nhân cũng dám tự phong thành thần. Truyền Quách thanh thần tướng, nháy mắt, một cái diện mạo anh tuấn thần tướng đi tới nữ nhân này trước mặt. Nói, tham kiến thượng thánh thiên tôn. Không biết thiên tôn có gì phân phó, thượng thánh thiên tôn nói. Một cái tiên hoàng cảnh giới cũng dám nghịch thiên phong thần. Người lập tức điểm 10 vạn thiên binh. Đi thu thập người này, là Quách thanh thần tướng quỳ xuống dập đầu. Thượng thánh thiên tôn nói. Cần phải muốn ở hắn thành thần phía trước đem hắn xử lý. Nếu không nói, hắn một khi thành thần, chúng ta thiên đình liền không thể lại đối hắn xuống tay, dứt lời. Bay lên thiên tôn ném một cái pháp bảo cùng một chương ngọc phù ra tới. Kia kiện pháp bảo là trực tiếp đấm phát chết luôn địch nhân hồn phách diệt hồn chú linh. Đến nỗi cái kia ngọc phù, còn lại là có thể bảo đảm Quách thanh thần tướng hạ giới lúc sau. Thực lực sẽ không bị thiên đạo suy yếu. Quách thanh thần tướng tiếp theo kia pháp bảo cùng ngọc phù. Gật đầu xưng là, sau đó lập tức đi tập kết 10 vạn thiên binh. Thiên binh binh mã tập kết tốc độ nhanh như tia chớp. Quách thanh thần tướng chỉ là ném ra một đạo ngọc phù. 10 vạn binh mã liền lập tức tập kết hoàn thành lúc này. Trên địa cầu, mọi người nghe được Quang Hạo lời nói đều sợ ngây người. Hơn nữa, trên bầu trời, bốn phương tám hướng truyền đến điểm lành chi khí. Vây quanh Quang Hạo đảo quanh. Quang Hạo tại đây đoàn điểm lành chi khí giữa đả tọa. Ở hệ thống giao diện chung, có một cái tiến độ điều. Tiến độ điều biểu hiện Quang Hạo thành thần tiến độ. Lúc này, thành thần tiến độ điều mới đi rồi 20%. Hạo thần vừa rồi nói cái gì? Hắn muốn trở thành trung cực thần. Này ngươi liền không hiểu đi. Vừa thấy chính là ngươi tu chân lý luận không đạt tiêu chuẩn. Này bổn bác vật chí có ghi lại. Hạo thần như vậy hành vi, gọi là tự phong thành thần. Ta dựa. Hạo thần đã đem các loại thần thoại chuyện xưa thần đều treo lên đánh một lần. Vì cái gì còn muốn tự phong thành thần? Này ngươi liền không hiểu đi. Tự phong thành thần lúc sau, Hạo thần là có thể đạt được địa cầu thậm chí đệ nhị trọng giao diện nội các thế giới khác khí vận. Trở nên càng cường, ta dựa. Hạo thần như vậy cường đều còn như vậy nỗ lực. Thần là rác rưởi tu giả chúng ta. Còn có cái gì tư cách không nỗ lực từ từ? Hạo thần tự phong thành thần nói, liền thiên đình đều sẽ tới ngăn cản. Vì cái gì thiên đình muốn nhiều như vậy lo chuyện bao đồng? Có thể là sợ hãi tự phong thành thần thần sẽ ảnh hưởng bọn họ thống trị. Chẳng qua, Hạo thần tự phong sau khi thành công, hắn cũng là chân chính cửu trọng thiên nội thần. Thiên đình không thể tùy ý đối hắn ra tay, làm chúng ta cùng nhau vì Hạo thần cầu nguyện. Kỳ vọng Hạo thần có thể phong thần thành công đi. Trên địa cầu đã có không ít chuyên môn nghiên cứu tu chân học chuyên gia. Cho nên Quang Hạo động tác vừa ra, một ít hiểu công việc liền lập tức ra tới phổ cập khoa học. Lý Anh Quỳnh nhìn xa yêu giới phương hướng. Nàng cảm thấy không yên tâm. Thiên đình khẳng định đã ở tới rồi trên đường. Lý Anh Quỳnh cầm lấy Tử Dĩnh kiếm. Sư đệ sư muội nhóm vội vàng hỏi. Đại sư tỷ, người muốn đi đâu? Lý Anh Quỳnh nói. Ta muốn đi yêu giới. Chứng kiến Quang Hạo thành thần chi lộ. Một cái sư đệ nói. Đại sư tỷ, nếu là chờ lát nữa thiên đình đi vào, nhưng không dễ chọc. Lý Anh Quỳnh nói. Vô phương, các ngươi tiếp tục lưu thủ Nga Mi. Dứt lời, Lý Anh Quỳnh dùng ra xúc địa thành thốn cùng không gian dịch truyền. Bay nhanh về phía yêu giới xuất phát. Nàng sớm đã quyết định. muốn cùng Quang Hạo đồng sinh cộng tử. Đến nỗi USA bên kia, lúc này The Superhero Squad sâu chính tụ ở bên nhau quan khán Quang Hạo thành thần phát sóng trực tiếp. Iron Man số tiền lớn mời tới một cái hoa hạ địa tiên cấp bậc tu giả. Cái này tu giả là từ đại thế giới hậu thổ quốc lưu lạc mà đến. Tuy rằng tu vi giống nhau, nhưng là lại đối tu chân lịch sử có rất nhiều nghiên cứu. Lúc này, cái này tu giả chính cho người ta nhóm phổ cập tu chân tri thức. Nói cho bọn họ Quang Hạo đang làm cái gì. Khi bọn hắn biết Quang Hạo muốn tự phong thành thần thời điểm, toàn bộ người đều sợ ngây người. The Flash hỏi, lão sư, thành thần có như vậy khó sao? Phía trước chúng ta thế giới đã có thể có rất nhiều thần thoại trung thần. Chính là tự hồ đều thực nhược. Tu giả nói, không sai, đó là địa cầu chưa thức tỉnh khi thần. Nói trắng ra là, cũng chính là tiên cấp tu vi. Nhưng là bởi vì trên địa cầu căn bản không có cái gì cường giả. Vì thế bọn họ liền tự xưng là thần, cũng không có trải qua phong thần nghi thức. Nói trắng ra là, bọn họ cái gọi là thần đình, bất quá chính là chính mình tông môn. Iron Man gật gật đầu, nói, lão sư, vừa rồi ngươi nói thiên đình phải đối phó Quang Hạo, này lại là vì cái gì? Tên kia tu giả nói, Quang Hạo chưa tới đạt thần cấp tu vi, liền tự phong thần, đây là nghịch thiên mà đi. Nhưng là, một khi nghịch thiên thành công nói, Quang Hạo tiền đồ sẽ không thể hạn lượng. Phải biết rằng, ngàn vạn năm qua, nghịch thiên thành thần nhân vật không vượt qua 100, mà mỗi một cái đều có khai thiên tích địa uy năng. Thiên nột Deadpool che miệng làm ra thiếu nữ trạng kinh ngạc, nói, trách không được bọn họ muốn ngăn cản Quang Hạo, là bởi vì bọn họ sợ hãi Quang Hạo Úc ta hạo thần quá lợi hại. Jean Grey một quyền đập vào Deadpool trên đỉnh đầu, nói, không được, ta muốn đi chợ giúp ta nam nhân. Tên kia tu giả nói, không thể, theo ta phỏng đoán, thiên đình khẳng định sẽ phái tiên đế cấp bậc người tới đối phó Quang Hạo. Wolverine nói, chẳng lẽ, tiên đế cấp bậc người buông xuống lúc sau tu vi sẽ không bị suy yếu sao? Tu giả nói, thiên đình có rất nhiều pháp bảo có thể bảo đảm bọn họ người có thể bảo trì hoàn chỉnh thực lực. Buông xuống, Wolverine nói, nếu là nói vậy, cầm, ngươi không thể đi hiệp trợ Quang Hạo tiên đế thực lực. Không phải ngươi có thể chống lại, rất có khả năng, liền Quang Hạo đều đánh không lại. Tu giả gật đầu nói, không tồi, kim tiên phía trên, mỗi kém một cái đại cảnh giới đều là kém 10 vạn 8 ngàn vạn dặm chênh lệch. Tiên đế đối thượng tiên hoàng, như đồ tể đối thượng dê bò. Jean Grey nói, nếu là nói như vậy, ta càng thêm muốn đi. Jean Grey đã sớm quyết định muốn cùng Quang Hạo đồng sinh cộng tử, vinh dự cùng nhau. Wolverine, Iron Man, Spider-Man chúng anh hùng đều lộ ra tiếc hận biểu tình. Quang Hạo ma lực thật là quá lớn, bất luận cái gì cùng hắn từng có liên quan nữ nhân đều sẽ khăng khăng một mực mà yêu hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.